Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Kim Tiền Sức Mê Hoặc. Muộn như vậy liên hệ ta, là có chuyện gì? Từ Nana tùy tiện đem áo tắm đóng tốt, cầm lấy thông tin thẻ điểm ra màn ánh sáng, liền nhìn đến uy tín trên đường kiếm gửi tới một hàng chữ. Hạ Tầm. Từ Nana Vi Lăng, không nghĩ tới đường kiếm lại còn là Hạ Tầm fan. Cái này người nàng lờ mờ nghe qua. Giang Bắc Đại học phó hội trưởng hội học sinh mà. Ở Giang Bắc thành phố vẫn có chút danh tiếng. Hơn nữa cũng đích xác là tới quá các nàng Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch mấy lần. Nhưng cũng không phải là thường xuyên đến thăm. Từ Nana suy nghĩ một chút, vẫn là thành thật trả lời. Đường tiên sinh, ngài nói vị này Hạ tiên sinh, hắn đích xác là chúng ta Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch một vị hội viên. Hơn nữa tựa hồ vẫn là quý khách, bất quá ở ta ấn tượng bên trong, hắn hơn nửa năm này bên trong, nên cũng chỉ tới chúng ta thẻ bài sở giao dịch 4-5 lần mà thôi, ước chừng 1-2 tháng tới một lần, ngược lại không phải là thường thường đến thăm. Ừ, tương đương, một bên khác, đường kiếm ánh mắt sáng lên, chỉnh ngay ngắn, đây không phải là một cái rất trọng yếu tin tức mà. Từ tiểu thư, người biết Hạ tiên sinh mỗi lần đến thăm các ngươi cửa hàng, yêu thích mua vật gì không? Ta làm hắn fan, phi thường muốn biết sở thích của hắn, tặng quà cho hắn kéo vào quan hệ cũng tốt, đường kiếm lời nói dối một cái sọt. Từ Nana nhìn đến này tin tức, nhất thời có chút khó khăn. Đây chính là dính đến khách nhân riêng tư. Bất quá nghĩ đến đường kiếm hôm nay lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng cái kia 1,200 đồng tiền. Nàng lúc này hay là dùng ngữ âm phát ra một cái tin đi qua. Đường kiếm điểm mở ở bên tai nghe. Mới vừa nghe xong, từ Nana liền rút lui tin tức trở về. Bất quá đường kiếm đã chiếm được hắn muốn biết đại khái tin tức. Được rồi, từ tiểu thư, mời ngươi cần phải giúp ta tiếp tục quan tâm cái kia loại khoản thức vận may đạo cụ hộp. Còn có, nếu như Hạ tiên sinh đi tới các ngươi Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch, dễ dàng, hy vọng có thể thông báo một chút ta. Đường kiếm nói, trực tiếp đề khoản đến uy tín. Phát ra 5.000 đồng tiền chuyển khoản cho từ Nana. Đồng thời bổ sung thêm một cái mỉm cười vẻ mặt. Ngầm hiểu ý, từ Nana nhìn uy tín giới diện bên trong toát ra 5.000 đồng tiền chuyển khoản. Trái tim đều ở thình thịch nhảy. Rất muốn gánh vác tiết tháo không thu cái này tiền. Nghĩa chính ngôn từ chối. Nhưng cuối cùng nghèo khó lực lượng hay là trói buộc ngón tay của nàng. Thu lấy chuyển khoản, cảm tạ, nàng đã phát tài hai chữ, không tiếp tục nói lời khác, cũng không cần lại nói lời khác, vụ giao dịch này từ nàng thu tiền bắt đầu từ giờ khác đó. Đã là đạt thành, đường tiên sinh là Hạ tiên sinh cuồng nhiệt fan, ta chỉ là ở Hạ tiên sinh mỗi lần đến cửa hàng thời gian thông báo một chút đường tiên sinh, này cũng không coi vào đâu. Cũng không sẽ tổn hại Hạ tiên sinh lợi ích. Từ Nana trong lòng bên trong an ủi mình. Cảm giác tốt nhận hơn nhiều. Thay vào đó nhưng là một trận hưng phấn. Nhìn đã đến uy tín số dư bên trong 5.000 đồng tiền. Nàng kích động đến tìm không ra bác. Liền vội vàng đem 5.000 đồng tiền toàn bộ đều để lấy ra ngoài. Đối với người có tiền mà nói. 5.000 đồng tiền khả năng liền làm 5 mao tiền hoa. Nhưng đối với từ Nana này loại lương tạm bất quá 2-3 ngàn phổ thông bán viên mà nói. 5.000 đồng tiền tiếp theo là nàng công tác 1-2 tháng tiền khổ cực. Đương nhiên, có thể như gặp phải mấy cái giống đường kiếm lớn như vậy lão. Mua thêm một chút đồ vật nàng nắm trích phần trăm. Hay là nàng một tháng cũng có thể kiếm lời không ít. Nhưng dù sao vẫn là người nghèo. Là người nghèo cũng rất khó tránh khỏi tục, khó có thể chịu đựng kim tiền mê hoặc. Đường kiếm thỏa mãn thu hồi thông tin thẻ. Từ Nana đồng ý chuyện này, Như vậy, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đã căn bản là đến nhanh miệng túi của hắn. Hiện tại chính là chậm đợi thời cơ. Này, vừa ngươi cùng cái nào mỹ nữ tán gẫu đây? Ta cũng nghe được một chút thanh âm. Một bên Dương Mậu lại gần lén lén lút lút nói. Đường Kiếm liếc mắt một cái. Muốn ngươi quản, ổ dựa vào. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở nên mạnh mẽ là có thể hết sức vứt, đem ta ép dưới thân thể. Có tin ta hay không nửa phút siêu càng ngươi. Ngươi còn nợ ta 31,000 đồng tiền. Ngày mai nhớ gọi cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Buổi tối, thừa dịp Dương Mậu hàng này đắp mặt nạ dưỡng da sau khi nằm xuống, Đường Kiếm từ trong chăn lật lên, lấy ra trong bọc sách chuẩn bị tốt ngọn nến cùng chụp đèn, một bộ áp xúc lông phục, khẩu trang, mũ các loại. Sau đó liền bắt đầu sửa lại chính mình thẻ bài. Bị phân phối cái túc xá này là điển hình học đại học giường dưới. Bất quá Giang Bắc Đại học điều kiện xem như là cực tốt. Tuy là giường 2 tầng, giường ngủ cũng rất rộng. Thu xếp đến tuy rằng không phải thiên nhiên dung dịch kết tủa nệm, nhưng cũng là xi mần, giường cao cấp, mềm nệm. Ký túc xá bên trong xếp đặt 2 tấm như vậy giường 2 tầng. Đường Kiếm cùng Dương Mậu mỗi người chiếm lấy 1 chương, để cho tiện ban đêm tiến nhập mộng cảnh tu luyện. Đường Kiếm chọn lựa ở Dương Mậu đối diện giường trên vị trí, còn kéo xuống trên giường liêm duy che che. Tự ngày mai bắt đầu, thời hạn nửa tháng tập huấn sẽ chính thức khởi động. Tối nay giờ học sau trường học lão sư đều đã phát ra thông báo. Ngày mai 5 giờ rưỡi sáng liền muốn ở Giang Bắc Đại học thao trường tập hợp, bắt đầu tiến hành thần huấn. Giang Bắc trong đại học có thể cung cấp thẻ tu dùng tu luyện thiết bị có rất nhiều. Phòng trọng lực, giả lập thực chiến phòng, mô phỏng chế thẻ phòng các loại. Những thứ này đều là hy thành nhất chung không có đặc thù tu luyện thiết bị. Chi phí đắt giá, vô cùng thích hợp dùng lấy huấn luyện thẻ tu nhân tài. Đây là một lần cơ hội hiếm có. Đường Kiếm cứ việc nắm giữ thẻ đỏ mày nói dối, cũng muốn nắm chặt cơ hội lần này ra sức tôi luyện, làm cho thực lực bản thân cố gắng tiến lên một bước. Ở đây loại cường độ cao tập huấn bên trong, nếu như có thể từ bắt nguồn từ cuối cùng kiên trì đến cuối cùng, đồng thời vẫn biểu hiện hết sức xuất sắc, như vậy thực lực tăng trưởng cực nhanh cũng là có đạo lý. Chỉ cần không phải quá nghịch thiên, vậy cũng là ở có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Bởi vậy này trường tập huấn cũng giống như là cho Đường Kiếm đón lấy lợi dụng thẻ đỏ cường hóa chính mình một loạt kế hoạch, đưa đến hoàn mỹ yểm hộ tác dụng, sẽ không lôi kéo người ta nghi kỵ. Lần trước mộng cảnh, cuối cùng ta trước khi chết thoáng nhìn cái kia kỳ quái sinh vật. Đối phương tuy rằng thân hình thon gầy, nhưng cánh tay sức mạnh nhưng rất lớn, ném ra đoạn mâu có cực mạnh sát thương. Bất quá lần này, trong tay ta thẻ bài đông đảo, nếu như trong giấc mộng cái kia sinh vật kỳ quái chính là sau cùng cửa ải khó, lần này ta cũng có thể quá quan. Đường Kiếm ngưng tụ ý thức, nhất thời thuộc tính mô bản xuất hiện ở trước mắt. Đi qua nhỏ nửa ngày tu luyện nghỉ ngơi, hắn lực lượng tinh thần cùng thể năng đều đã khôi phục được đỉnh cao trị số. Mà trước mặt tích góp có thể dùng năng lượng thì lại còn có 7.360 điểm. Đường Kiếm nhảy ra trong bọc sách trước chế tác tồn chứa 18 tấm bạch phẩm 1 sao năng lượng thẻ, bắt đầu từng cái cấp tốc hấp thu được ẩn giấu ở chỗ sâu trong óc thẻ đỏ máy nói dối bên. Trong này 18 tấm bạch phẩm 1 sao thẻ, cơ bản đều là tính năng thượng đẳng. Chỉ có 1 chương khả năng bởi vì không phát huy tốt, tính năng là trung thượng. Bởi vậy, 18 tấm năng lượng thẻ đều bị hấp thu sau. Thuộc tính mô bản trên biểu hiện trước mặt năng lượng đã đạt tới 9.150 điểm. Chưa mưa mưu trù, đón lấy tiến nhập mộng cảnh bên trong sau, khả năng liền chính là 1 trường ác chiến. Đối với thể năng tiêu hao tuyệt đối sẽ rất lớn. Đường Kiếm thời khắc làm tốt chuẩn bị chu đáo. Sau một khắc, ý thức của hắn chính là quanh quẩn tập trung ở mộng cảnh tuyển hạng. Nhất thời, ý thức liền bắt đầu mơ hồ, tư duy dường như bị kéo dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.